Chương 808, Lưu Thủ Thê Tử 4. Liên tiếp hung ác chụp mười mấy bổng, đồng đồng nện đến rắn rắn chắc chắc, dù ai cu nở dê chịu không nổi. Lý Trung Hậu hối hận ruột đều xanh, sớm biết là như vậy tên sát tinh, hắn mới sẽ không ba ba đụng lên tới. Dư quang liếc trộm ở trên cao nhìn xuống đứng nữ tử, cổ tay tinh tế, cả người cu nở dê gầy, thực sự nghĩ không ra nàng phản ứng như vậy nhanh, khí lực cu nở dê đại, nhìn nàng ra tay, muốn nói không có học qua, ai mà tin nha. Lý Trung Hậu toàn thân đều đau, thấy được nàng mang theo cây gỗ liền càng đau đớn hơn, việc đã đến nước này, chỉ có thể nhận cắm, cầu xin tha thứ, cô nãi nãi, ngài thả ta đi. Sở Vân Lê lại là một gậy, cười lạnh nói, thành thật một chút, đem chúng ta đưa đi phủ thành theo nàng cơ gậy tử. Lý Trung Hậu lưng bên trên lại là một hồi đau đớn. Đụng tới cái này nữ nhân, quả thực khổ tám đời lần nữa trở lại trên xe ngựa. Lý Trung Hậu, mặt mũi tràn đầy đều là tím xanh, cổ tay bên trên cu nở dê sưng lên, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn thê thê thảm thảm, hơi thấp lông mày thuẫn mắt, vô cùng khéo léo. Xe ngựa lần nữa lên đường, trở lại trên quan đạo sau một đường hướng phủ thành mà đi. Sở Vân Lê sợ Đinh Thị đuổi theo dây dưa, làm hắn đi đường suốt đêm. La Chiêu Nam ngủ một giấc tỉnh, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu, nghĩ đến cái gì, lập tức ngồi thẳng người, chỉ thấy mẫu tử tựa ở xe trên vách, đầu theo xe ngựa chạy động lay động lay động, trong lúc nhất thời ngược lại nhìn không ra nàng là thật ngủ rồi vẫn là tại chợp mắt. Vén rèm lên, nhìn thấy Mã Nhi tại trên quan đạo chạy chậm, đối đầu phía trước ngồi rộng lớn phía sau lưng lúc, La Chiêu Nam thân thể cứng đờ. Phía trước đánh xe người đã nhận ra phía sau động tĩnh, hỏi, có phải hay không muốn thuận tiện có muốn hay không ta dừng lại không đề cập tới con tốt. Nhắc lên La Chiêu Nam liền thật sự có chút nghĩ muốn thuận tiện, nhưng nàng có chút sợ người trước mặt đã thấy trước mặt quay đầu, lấy lòng cười một tiếng, chúng ta đi nửa ngày, cũng nên nghỉ một lát. Nhìn thấy kia trương tím xanh sưng đỏ mặt lấy lòng cười một tiếng, rất là dữ tợn, La Chiêu Nam giật nảy mình, vô ý thức nói. Không cần không cần muốn muốn Lý Trung Hậu ngừng xe ngựa, cười ha hả nói, tuyệt đối đừng khách khí với ta, tùy tiện phân phó. Sở Vân Lê nhảy xuống xe ngựa, bốn phía đi vòng vo một vòng, nói, nghỉ một lát đi. Được Lý Trung Hậu lập tức ứng, nịnh ngọt nói, vừa vận Mã Nhi muốn an thảo, phu nhân thật biết quan tâm. La Chiêu Nam, nàng có phải hay không còn đang nằm mơ nàng vụng trộm bấm một cái chính mình cánh tay, đau nàng tê một tiếng, xác định chính mình không phải nằm mộng. Như vậy chính là chính mình ngủ thời điểm chuyện gì xảy ra làm người này thái độ đại biến. Nhìn hắn xưng thành đầu heo bình thường mặt, La Chiêu Nam như có điều suy nghĩ. Này ánh mắt lại làm cho Lý Trung Hậu run rẩy, hắn chính là đã nhìn ra, này nữ nhân thương yêu nhất nữ nhi, lập tức cung kính nói, cô nương, ngài có dặn dò gì La Chiêu Nam, đối với chính mình một cái tiểu cô nương như vậy cung kính, nhắc tới bên trong không có việc gì, nàng là không tin. Ngươi mặt làm sao vậy, việc này quả thực không thể hỏi, hỏi một chút liền mặt đau, quanh thân đều đau. Lý Trung Hậu sắc mặt một lời khó nói hết nhìn về phía bên kia Sở Vân Lê. Sở Vân Lê thuận miệng nói, hắn ngã. Lý Trung Hậu, ngã liền ngã a sợ đáp chậm bị ghi hận, liên tục không ngừng gật đầu đồng ý, đứng ngã La Chiêu Nam. Người này không phải một mặt nhan sắc gã tại sao có thể như vậy nghe lời đến buổi tối, xe ngựa vào tiểu trấn, đi trấn thượng tốt nhất khách sạn. La Chiêu Nam có chút khẩn trương, thấp giọng nói, nương, chúng ta bạc đủ sao, coi như mẫu thân đem trong nhà bạc tất cả đều cầm, nhưng nhà bên trong bạc vốn cũng không nhiều, nếu là còn chưa tới Phù Sơn liền đã xài hết rồi làm sao bây giờ. Thanh âm này rất thấp, nhưng vẫn là làm trước mặt Lý Trung Hậu nghe được, hắn lập tức trở về đầu, chính nghĩa lâm nhiên nói, gặp lại chính là hữu duyên, sao có thể để các ngươi xuất tiền đâu, này bạc ta giao. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, nhảy xuống xe ngựa. Đi theo tiểu nhị vào khách sạn. La Chiêu Nam trong lòng các loại suy đoán, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra vì sao hung thần ác sát Lý Trung Hậu đột nhiên liền biến thành người hiền lành. Thấy mẫu thân đã vào cửa, lập tức đi theo. Cơm tối là ba ăn mặn một chay, rất là phong phú. Liền này, Lý Trung Hậu còn vẫn luôn ấy náy biểu thị địa phương quá nhỏ, không có thức ăn tinh xảo, bạc đãi hai người, đợi đi đến phủ thành lại bù đắp vân vân. La Chiêu Nam đoán không ra nguyên do. Dứt khoát cu nở dê không đoán, thành thật ăn cơm. Hôm sau buổi sáng, xe ngựa lại lên đường rồi, La Chiêu Nam trong đêm ngủ được quá nhiều, có chút không ngủ được, xốc lên xe ngựa bên trong cửa sổ nhỏ rèm buồn bực ngán ngẩm mà nhìn bên ngoài. Đột nhiên, nàng kinh hô một tiếng, bên ngoài Sở Vân Lê mở to mắt, bên ngoài làm sao vậy? Xe ngựa QNZ lập tức dừng lại, ngay sau đó chuyển đến Lý Trung Hậu thanh âm, xảy ra chuyện gì muốn dừng lại nghỉ một lát ta? La Chiêu Nam thử thăm dò nói, ta vừa rồi giống như nhìn thấy có người bị thương đổ vào bên đường, không biết có phải hay không là đã chúng ta muốn nhìn nhìn đi. A Sở Vân Lê như mày, ngươi muốn đi xem A? Bên ngoài Lý Trung Hậu lập tức nói, tốt nhất là đừng quản, người kia ta thấy được. Một thân phú quý, như vậy người cũng dám giết, chứng minh hắn cửu gia lai lịch không nhỏ, chúng ta dân chúng bình thường, cũng không dám đắc tội những này quý nhân. Nghe được phú quý, Sở Vân Lê tâm động động, nàng bây giờ còn nghèo đây, trong tay bạc chỉ đủ nàng chạy tới Phù Sơn, mẫu nữ hai người nghĩ muốn dàn xếp lại, còn phải muốn triệt đến cùng là một cái mạng. La Chiêu Nam thử thăm dò nói, chúng ta đi xem một chút đi, vạn nhất có thể cứu lại, bởi vì chúng ta không có qua nở mà chết rồi. Sở Vân Lê quyết định thật nhanh, vậy đi xem một chút. Nàng nhảy xuống xe ngựa, duỗi lưng một cái, dạo chơi đi trở về. La Chiêu Nam bận bịu đuổi theo. Nhìn mẫu nữ hai người thật sự đi xem kia nằm tại bên đường bụi cỏ bên trong người, Lý Trung Hậu sắc mặt khó coi, nhưng lại không dám lên tiếng. Bụi cỏ bên trong người một thân quần áo màu xanh lam, chung quanh bụi cỏ thật sâu, cơ hồ đem hắn vùi lấp, nếu là ánh mắt không tốt, có thể đều nhìn không thấy. La Chiêu Nam nói là muốn nhìn một chút, kỳ thật căn bản cũng không dám bính, vẫn là Sở Vân Lê đưa tay đem người lật qua, chừng 40 tuổi bộ dáng, con mắt đóng chặt, vốn là da thịt trắng loan biến thành trắng bệnh, nửa trái thân đều là máu tươi, eo nơi một đầu lỗ hổng lớn. Sở Vân Lê đưa tay đi dò xét, xác định người trước mặt còn có hô hấp, có chút thở phào, kéo xuống quần áo lưu loát mà đem hắn vết thương băng bó kỹ, chào hỏi một bên Lý Trung Hậu, đem hắn mang lên xe ngựa. Lý Trung Hậu không tình nguyện, như vậy người cửu gia chúng ta trêu chọc không nổi, hành tẩu giang hồ, không thể lung tung cứu người, bằng không ném mạng cũng không biết chết như thế nào. Thấy hắn bất động, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, chúng ta mẫu tử chết như thế nào ta không biết, nhưng ngươi chết như thế nào, ta vẫn là biết đến. Ngữ khí lãnh đạm, nghe vào Lý Trung Hậu hai bên trong chỉ cảm thấy tràn đầy đều là uy hiếp, đối đầu nàng bình tĩnh mắt, lập tức xoay người đỡ người, miệng bên trong tiếp tục nịnh nọt, phu nhân thiện tâm, là ta cảm thấy hiểu không đủ, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp tờ. Hành tẩu giang hồ cần gấp nhất trượng nghĩa thiện lương, ta không bằng phu nhân nhiều vậy, ngày hôm nay thấy phu nhân sở tác sở vi, thực sự hổ thẹn. Về sau ta nhất định. Hắn đem người nâng lên xe ngựa trên đường đi, miệng bên trong liền không ngừng qua, Sở Vân Lê đem người sắp xếp cẩn thận, nhặt tiếng nói, ngươi tốt thầm ý đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi còn không đánh xe ngựa đi, người này cựu gia cũng không quản ngươi, nhưng người này thân nhân hẳn là sẽ tìm ngươi báo thù. Lý Trung Hậu ngụ ý, chính là nếu lại tìm không đến y y quán, người này liền phải chết gần chết người, cứu tới làm cái gì đây, không phải tự tìm phiền phức gã. Trong lòng lại nhiều bực tức, mặt bên trên cũng không dám lộ. Nhanh chóng mang xe ngựa, hướng gần nhất tiểu trấn mà đi. Sau nửa canh giờ, xe ngựa vào tiểu trấn, Lý Trung Hậu đi mua thuốc trị thương cho hắn băng bó. Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cứu người cứu đến cùng, tự mình đi y y quán bắt 3 bộ dược trở về. Làm Lý Trung Hậu nghĩ biện pháp thức cho hắn rót hết. Lại là nửa canh giờ trôi qua, 3 người dùng đồ ăn một lần nữa lên đường. Thật sự là người này thoạt nhìn phú quý, đắc tội người hẳn là cũng không phải người bình thường, hẳn là sẽ có người tới điều tra, bọn họ nếu là ở lại, không phải dơ cao chờ làm cho người ta tới bắt ta đuổi đến một đêm con đường. Hôm sau buổi sáng lúc, có 7-8 người đánh ngựa lao vùn vụt mà qua, đại khái là thanh âm quá lớn. Xe ngựa bên trong nằm một đêm người cau mày mở mắt. Trước hết nhất nhìn thấy chính là lắc lư xe ngựa đỉnh, bình thường màu xanh vải mịn, là rẻ nhất cái loại này xe ngựa. Dưới thân đệm giường rất mỏng, cấn đến người lưng đau đớn. Tỉnh thanh đa mở nữ tử thanh âm truyền đến, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái mộc mạc khoảng 30 tuổi nữ tử, đưa một cái túi nước tới. Sở Vân Lê đưa qua túi nước, đây là cho ngươi chuẩn bị chén thuốc, nhanh lên uống. Nam tử ngẩn ra, lúc này mới cảm giác được miệng bên trong phát khổ, hẳn là bất tỉnh thời điểm bị rót dược. Thấy hắn không tiếp, Sở Vân Lê cau mày nói, ngươi không tin ta, nếu ta là người xấu, hôm qua liền không sẽ không cứu ngươi. Không uống cũng được, đem cứu mạng thù lao lưu lại, ngươi bây giờ liền có thể xuống xe ngựa. Nam tử, thì ra là vì thù lao mới cứu người sao? Bất quá, nghe được câu trả lời này về sau, hắn lại trầm tĩnh lại, ta họ Dương, Dương Hãn. Ân cứu mạng. Tất nhiên sẽ dốc sức tương báo thái độ này ra tới, Sở Vân Lê liền hài lòng, cười nói, xem ngươi này trang điểm, nhà bên trong hẳn là rất giàu có, ngươi cái mạng này hẳn là rất đáng tiền. Dương Hãn dở khóc dở cười, yên tâm, định sẽ không bạc đại ân nhân cứu mạng. Sở Vân Lê nhìn một chút bên ngoài, nói, vừa rồi có thật nhiều người cưỡi ngựa đi qua, ngươi có hay không cựu ra, nếu là thật có, vẫn là nhanh lên đi xuống đi. Chúng ta dân chúng bình thường, nhưng chịu không được ngươi liên lụy. Dương Hãn, hắn theo rèm khe hở nhìn ra phía ngoài một chút, hẳn là tại trên quan đạo, hỏi, nơi này dã ngoại hoang vu, các ngươi có thể mang ta đoạn đường sao cũng được. Sở Vân Lê vươn tay, trước giao tiền đặt cọc. Dương Hãn ở trên người sờ sờ, phát hiện trên người đồ trang sức cùng ngân phiếu đều không tại, hẳn là có người thừa dịp hắn mê man lại sờ soạn một lần. Bất đắc dĩ, đành phải cởi giày, theo trong giày lấy ra một sấp ngân phiếu đưa qua. Sở Vân Lê, vạn vạn không nghĩ tới La Chiêu Nam, cái này cùng quý nhân khí chất không có chút nào phù nguyên lai quý người giấu bạc phiếu. Cú nở dê hướng giày bên trong giấu đúng vào lúc này, xa ngựa dừng lại, Lý Trung Hậu thò đầu vào, ta đến dừng một hồi, đi tiểu tiện một chút. Tiếng nói dừng lại, hắn trừng mắt kia xếp ngân phiếu, trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Dương Hãn có chút không được tự nhiên, những này là thù lao một bộ phận, còn lại những cái đó, đến phủ thành về sau, ta sẽ lại dâng lên một bút. Tốt xấu là ngân phiếu, lại nói người này giày bên trong cú nở dê không thối. Sở Vân Lê đưa tay tiếp nhận, đặt ở một bên. Lý Trung Hậu, ta cu nở dê hỗ trợ tới đây là ta xe ngựa đâu, ta còn vất vả đánh xe ngựa nha, chỗ tốt này chẳng lẽ ta một phần không có. Lý Trung Hậu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, tại đối đầu Sở Vân Lê không vui mắt về sau, lập tức cái gì tâm sự cũng chưa. Giơ lên tay lập tức nói, cho ta mấy hơi, lập tức liền đi.